Thái cổ cuồng ma, chương 1541, vạch mặt, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Loạn vực bí cảnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất đồng, Tần Vũ quan sát tỉ mỉ đến bốn phía sau, mặt vô biểu tình nhìn về phía Ngạo Tiền. Bây giờ thân ở một nơi vắng lặng phía trên dãy núi, nhìn một cách sơn mạch thành đoàn, nhưng những thứ này sơn mạch phần lớn cũng bị chém đứt, sơn mạch chi xuống binh khí thành đống, mơ hồ còn có thể thấy không ít hài cốt an nghỉ chôn sâu dưới lòng đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này hết thảy, không một không nói cho đến Tần Vũ ở vô số năm trước nơi này từng trải qua kinh thế cuộc chiến. Dạ, nơi này và lần trước bí cảnh bất đồng, hơn nữa, cùng bất kỳ lần nào bí cảnh rất bất đồng. Ngạo Tiền trầm giọng nói, mỗi lần loạn vực bí cảnh đều sẽ có ghi lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà vô số năm qua, loạn vực bí cảnh cũng không biến hóa qua, nhưng lần này nhưng khác. Bởi vì mỗi lần bí cảnh lúc đi vào tất cả mọi người đều sẽ xuất hiện ở một chỗ, mà lần này, Ngạo Tiền phát hiện xuất hiện ở bốn phía, đều là tiến vào cùng một cái vòng xoáy người, nói cách khác từ còn lại vòng xoáy tiến vào người, đều đi những địa phương khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kia giữa chúng ta giao dịch lúc đó chấm dứt, Tần Vũ nghe vậy lãnh đạm nói, bay thẳng đến nhất phương bay đi, thanh niên khôi ngô theo sát Tần Vũ sau. Nếu bất đồng, như vậy, Ngạo Tiền tác dụng liền giảm bớt nhiều, Tần Vũ không cần cùng hắn đồng thời, Ngạo Tiền tâm trí, lòng dạ dai bất phàm, Tần Vũ cũng lười đi tùy thời đề phòng hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, Tần Vũ cũng muốn như vậy dò xét hắn chân chính mục đích. Ngạo Tiền thần sắc ngẩn ra, không nghĩ tới Tần Vũ lại sẽ đến vừa ra, nhìn đã biến mất Tần Vũ cùng thanh niên khôi ngô, Ngạo Tiền trong mắt vạch qua vẻ âm độc tự lẩm bẩm. Chỉ muốn thoát khỏi ta, đi, vừa nói, liền dẫn trên trăm danh ngạo ngoan yêu nghiệt hướng Tần Vũ rời đi phương hướng bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhận ra được phía sau Ngạo Tiền đám người bay tới, Tần Vũ trực tiếp dừng lại, xoay người nhìn về phía Ngạo Tiền đạo. Ngạo đạo hữu ta nói chúng ta giao dịch lúc đó chấm dứt, ngươi nếu lại theo, đừng trách ta không khách khí. Không đợi Ngạo Tiền trả lời, Tần Vũ lần nữa hướng phía trước cấp tốc bay đi, thanh niên khôi ngô theo sát phía sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô địch đạo hữu, bình tĩnh chớ nóng, loạn vực nguy cơ trùng trùng, đồng thời tìm tòi, đối với người ta đều tốt. Ngạo Tiền như cũ nụ cười như gió, cao giọng nói xong liền lần nữa đuổi theo. Mà phía sau hắn ngạo ngoan thánh bộ người đã sớm sắc mặt âm trầm, trong mắt không ngừng được toát ra lửa giận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn ngạo ngoan thánh bộ thân là 81 thánh bộ đứng đầu, khi nào bị người uy hiếp như vậy qua. Cũng may Ngạo Tiền ở trong bọn họ rất có uy vọng, lấy về phần bọn hắn không dám hỏi nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com. Nhận ra được Ngạo Tiền hay lại là theo tới, Tần Vũ lần nữa dừng lại, có chút gò má, lãnh đạm nói. Đây là cảnh cáo, nếu ngạo đạo hữu đang cùng theo tự gánh lấy hậu quả. Đối với hơn 100 danh ngạo ngoan thánh bộ người Tần Vũ không nhìn thẳng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngạo Tiền ánh mắt híp lại, nhìn tiếp tục tiến lên Tần Vũ, hắn không ngờ tới Tần Vũ sẽ như thế quả quyết. Nói thật ra, lần này biến cố là Ngạo Tiền không ngờ tới, trong lòng cũng hối hận nói ra bất đồng lời nói, nếu không Tần Vũ cũng sẽ không chấm dứt giao dịch. Bất quá Ngạo Tiền như thế nào sẽ để cho Tần Vũ đi trước? Trước hắn cùng Tần Vũ thật sự không nói lại là nghĩ ổn định Tần Vũ, không để cho Tần Vũ hoài nghi a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô địch đạo hữu, Ngạo Tiền như cũ đi theo. Mặc dù Tần Vũ mở miệng, nhưng hắn không cho là Tần Vũ thật dám động thủ, phải biết, hắn lần này mang đến 100 người đều là ngạo ngoan thánh bộ yêu nghiệt thực lực tất cả bất phàm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại nói, hắn ngạo ngoan thánh bộ là 81 thánh bộ đứng đầu, hắn không tin Tần Vũ dám đắc tội hắn ngạo ngoan thánh bộ. Đi ở phía trước Tần Vũ trong mắt vạch qua vẻ tàn khốc, hắn xoay người, sử dụng quấn quanh thiên ma trọng đao ống khóa, thân thể lắc lư một cái kịch liệt xuất hiện ở Ngạo Tiền phía trước, cả người nở rộ đủ mọi màu sắc ánh sáng, tay phải cầm ống khóa tấn hướng Ngạo Tiền bỏ rơi đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 3. Không gian nổ tung, tiếng mang theo cuồn cuộn quy tắc chi lực cuồng oanh Ngạo Tiền. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một kích này, Tần Vũ không có bất kỳ ngừng tay, hắn đã cảnh cáo Ngạo Tiền, còn tiếp tục cùng đến, như vậy Tần Vũ không chút do dự sẽ đánh chết. Tuy có đề phòng, nhưng Ngạo Tiền căn bản không nghĩ tới Tần Vũ lại thật sẽ động thủ, càng không có nghĩ tới Tần Vũ lại thật muốn mạng hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngạo Tiền vừa giận vừa sợ cũng sử dụng một thanh tản ra thánh khiết ánh sáng trường kiếm phát động công kích. Còn lại Ngạo Ngoan Thánh Bộ đã sớm nghẹn miệng tức giận, lúc này thấy Tần Vũ động thủ, những người khác cũng không còn cách nào nhẫn nại, toàn bộ đều sử dụng hoang binh chen nhau lên, có bốn phương tám hướng, bao vây Tần Vũ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, Tần Vũ mặt vô biểu tình, trong cơ thể cực hung lực mãnh liệt mà ra, trên không trung bố trí một cái bảng trận pháp lớn, trận pháp này chính là tinh thần sát trận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cực hung lực hàm chứa lục đạo hung thú chí cường lực lượng, thật sự ngưng tụ tinh thần sát trận bộc phát ra hoang cổ sơ sắc tiêu điều ý, một đạo đủ mọi màu sắc chiến mâu thẳng oanh Ngạo Tiền. Mà ở những tu sĩ khác đánh tới lúc Tần Vũ cầm ống khóa điên cuồng vung vẫy, ống khóa hàm chứa Tần Vũ toàn bộ lực ở tấn chuyển động lúc trực tiếp đem không gian cũng khuấy động, tiếng nổ đùng đoàng giống như tiếng sấm cuồn cuộn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com. Có vài tên Ngạo Ngoan Thánh Bộ yêu nghiệt bị khóa liên ảnh hưởng đến, phát ra tiếng kêu thảm tiếng, bọn họ thân thể cơ hồ đều phải nổ tung. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này tinh thần sát trận thật sự ngưng tụ đủ mọi màu sắc chiến mâu nhanh như thiểm điện như vậy đánh phía Ngạo Tiền. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phát chóc đến chiến mâu đánh tới đường tắt không gian toàn bộ vỡ nát, Ngạo Tiền con ngươi ngưng tụ, hai tay cầm thánh khiết trường kiếm thuận phách nhất kiếm lôi kéo ngàn trượng thánh khiết ánh sáng, tựa như thiên ngoại nhất kiếm chém về phía chiến mâu. Rầm rầm rầm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đình tai nhức óc vang lớn hung nổ tung, Ngạo Tiền thân thể liền lùi lại, trong tay thánh khiết trường kiếm chấn minh không ngừng, suýt chút nữa thì tránh thoát hai tay của hắn. Đang lúc này, Tần Vũ hung đánh tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta tức thiên, nê hải chóc con ba ba. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tí thiên đao, trong nháy mắt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ vận dụng hồi lâu không dùng qua tam đại thần thông theo Tần Vũ công kích đồng thời bùng nổ, khiến cho Ngạo Tiền phảng phất thân hãm nguyễn bột hải. Cùng lúc đó, Tần Vũ lần nữa bố trí tinh thần sát trận, để ngừa Ngạo Tiền chạy thoát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu động thủ, như vậy cũng chưa có đường lui có thể lui, chỉ có đem Ngạo Tiền chém chết lại nói. Nếu như nói ở không bại trận doanh, Tần Vũ không dám sử dụng ngày xưa thần thông, là lo lắng những người khác nhìn ra, đang cùng Long Bá Đạo đánh một trận lúc cũng để ngừa hư không vực bên trong sẽ cất giấu chư thiên thế giới người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như vậy, ở nơi này loạn vực bí cảnh bên trong, Tần Vũ không cố kỵ chút nào. Ngạo Tiền tâm thần hoảng sợ, mãnh liệt tử vong nguy cơ làm cả người lông măng phát nổ, hắn rõ ràng cảm nhận được Tần Vũ sát ý, để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là Tần Vũ lại thật muốn giết hắn, lại thực có can đảm giết hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước Ngạo Tiền chỉ nhận là Tần Vũ lúc động thủ nghĩ tưởng uy hiếp chính mình rời đi, nhưng bây giờ Ngạo Tiền mới hiểu được chính mình đem người này nghĩ tưởng quá tốt, người này tàn nhẫn cùng quả quyết hoàn toàn không thua kém chi mình. Nội tâm sợ hãi lúc nhìn xông ra trùng vây, hung đánh tới Tần Vũ, Ngạo Tiền không dám khinh thường, sử dụng một món cực phẩm hoang binh khiên phòng ngự. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rầm rầm rầm, từng đạo công kích giống như lũ quét cuốn tới, trực tiếp đem Ngạo Tiền đánh bay. Mà Tần Vũ cũng không bỏ qua cho thi triển không gian chi đạo, cấp tốc đến Ngạo Tiền bầu trời, cả người nở rộ đủ mọi màu sắc ánh sáng, lục đạo hung thú bóng người đều hiện, hai tay cầm ống khóa, phát ra tức giận gầm thét, ống khóa tựa như hồng hoang nộ long hung đánh phía khiên phòng ngự, định đem khiên phòng ngự nổ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com. Kèm theo kinh thiên động địa sóng chấn động khuếch tán, khiên phòng ngự mang theo Ngạo Tiền như vẫn thạch như vậy xông về phía trước. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bị Tần Vũ thực lực chấn đến Ngạo Tiền nội tâm sợ hãi, đã không tái chiến lòng, tiếp lấy cổ lực lượng này, trực tiếp chạy trốn. Ai có thể nghĩ tới 81 thánh bộ đứng đầu, ngạo ngoan thánh bộ thiếu tộc mới vừa gia nhập loạn vực bí cảnh, giống như tang gia chi khuyển một loại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thấy Ngạo Tiền muốn chạy trốn, Tần Vũ thân thể thiềm thước mấy cái lên xuống cấp tốc truy kích đi. Vây quét kia kẻ ngu, Ngạo Tiền sợ hãi gầm thét, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Ngạo Tiền đã bất chấp gì khác, Tần Vũ hung tàn hoàn toàn đánh nát Ngạo Tiền nội tâm ngạo khí, chỉ muốn trước tránh được kiếp này lại nói. Còn lại ngạo ngoan thánh bộ người nghe toàn bộ đánh phía thanh niên khôi ngô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ đất dừng công kích lại, nhìn phía sau bị bao vây thanh niên khôi ngô, sắc mặt âm trầm, xoay người hướng thanh niên khôi ngô bay đi. Đi, lúc này, Ngạo Tiền lần nữa hét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Toàn bộ ngạo ngoan thánh bộ người hướng bốn phương tám hướng cấp tốc thoát đi, nhưng trong đó có mấy cái tốc độ chậm chạp người, bị tinh thần sát trận đánh, thân thể dừng lại, trực tiếp bị theo sát tới Tần Vũ chém chết. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.